Bản tôn không vui. Chương 85, chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh Lỗi không kiên nhẫn chau mày. Mệnh nói, lấp kín hắn miệng, đem hắn đơn độc giam giữ. Không được cùng Hoàng Nguyệt Lâm nhốt ở cùng nhau. Diệp Vị Nhiên này liền bị ngăn chặn miệng. Cùng tạo phản liên can người chờ cùng nhau bị áp đi xuống. Dễ như trở bàn tay giải quyết tạo phản người. Lạc Tinh Lỗi trên mặt lại không thấy chút nào đắc sắc. Phân phó Thẩm Viêm nói. Đều chuẩn bị tốt sao? Thẩm Viêm đáp. Là. Tùy thời có thể hướng Thiên Yêu Tông tiên chiến. Lạc Tinh Lỗi hơi hơi mỉm cười. Chỉ cần này khắp thiên hạ đều biến thành là của hắn. Kia sư tôn mặc kệ đi chỗ nào. Đều ở hắn trong khống chế. Không phải sao? Bùi Nặc đám người ước chừng ở cây bồ đề bảo hộ dưới ngây người một ngày một đêm. Trong lúc không chỉ có Giang Lan dưỡng hảo thương, Đại Bạch cũng từ trong hồ tóm được hảo chút cá ăn cái no. Mắt thấy hắc dạ trướng sắp tan đi, cũng là thời điểm tới rồi cáo biệt hết sức. Hai ngày này hệ thống vẫn luôn ở cùng Đại Mao nói chuyện phiếm. Ôn lại bọn họ tốt đẹp thời cấp 3, tới rồi muốn phân biệt là lúc thập phần không tha. Cái này kêu làm một cái lưu luyến mỗi bước đi a, Bùi Nặc xem ở trong mắt. Ra tiếng nói, người nếu là không tha tận nhưng lưu lại. Hệ thống kiên trì nói, chủ nhân ngươi thật sự quá chi kỳ quá vì ta suy nghĩ. Ngươi yên tâm ta không có việc gì. Tuy rằng có chút không bỏ được nhưng là vẫn là trợ giúp chủ nhân càng quan trọng. Chủ nhân ngươi không cần ủy khuất chính mình cố ý nói loại này lời nói. Đại gia. Bọn họ đều nghe được ra tới. Bùi Nặc lời nói mới rồi. Tự xuất phát từ chân tâm. Bùi Nặc nhưng thật ra thành thói quen. Khó được giải thích một câu. Ngươi không cần đi theo ta cũng có thể. Rốt cuộc ngươi cũng không có gì trọng dụng. Hắn nói như vậy liền thương cảm tình đi. Bất quá hệ thống có làm bằng sắt tâm. Ta có thể giúp chủ nhân ngươi đi cốt truyện à. Chủ nhân sao lại có thể nói ta vô dụng. An Lâm cười tủm tỉm nhìn hắn. Hiện tại đế tôn bên người có ta là đủ rồi. Nàng giống nhau biết được cốt truyện. Giống nhau có thể phụ tá đế tôn. Nàng so cái này chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì tiểu khả ái hiếu thắng nhiều. Bị đoạt bát cơm hệ thống. Vì cái gì nàng nói được như vậy có đạo lý. Này không phải thật sự đúng hay không? Nước mắt đã bắt đầu ở hệ thống hốc mắt đảo quanh. Hắn đây là thật sự ý thức được chính mình giống như phải bị vứt bỏ. Bùi Nặc xem cũng không liếc hắn một cái. Liền hướng cây bồ đề ngoại đi. An Lâm tự nhiên cũng xem đều không xem hệ thống liếc mắt một cái. Đi theo đế tôn mông mặt sau. Lại sau đó là phủng cá Đại Bạch. Hệ thống kêu một tiếng. Đại Bạch ăn cá chung. Không bỏ được quay đầu lại. Hệ thống mặt hiện tuyệt vọng. Vẫn là tốt nhất tâm Giang Lan tỉ tỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Theo kịp đi, hệ thống lúc này mới trọng lộ miệng cười. Theo đi lên, Mao Chí Trương toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng là lại có một người ra tiếng nói. Các ngươi là từ đàn tông đệ tử. Vậy vì ta cấp Lạc Tinh Lỗi mang cái lời nói đi. Bùi Nặc quay đầu lại. Thế nhưng là cái kia áo đen người đeo mặt nạ. Cái này áo đen người đeo mặt nạ rất là cổ quái. Toàn bộ hành trình hắn cũng không từng xuất quá phòng môn một bước. Lúc này đột nhiên xuất hiện. Là vì làm Bùi Nặc cấp Lạc Tinh Lỗi tiện thể nhắn. Nghe được Lạc Tinh Lỗi tên. Bùi Nặc trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng. Cái gì? Người áo đen suy yếu ho khan hai tiếng. Hắn cùng ta ân. Ta sẽ tự báo đáp. Hắn cùng ta thù. Ta đồng dạng cũng một lát không quên. Các ngươi cứ như vậy nói liền có thể. Hắn ném xuống những lời này. Liền xoay người về phòng. Kỳ quái. Bùi Nặc mày nhẹ thốc. Vẫn là kéo lên An Lâm. Cùng Giang Lan cùng nhau. Ngự kiếm phản hồi từ đàn tông. Nào biết bọn họ chân trước vừa mới ra Thiên Yêu Chi Sâm. Sau lưng đã bị Thiên Yêu Chi Sâm bên ngoài phát sinh biến hóa làm cho sợ ngây người. Che trời lấp đất tràn đầy kiếm quang. Vô số tu giả cùng yêu thú. Chiến thành một đoàn. Hệ thống mã hậu pháo nói. Oa, dựa theo thời gian trục tính ra hẳn là phát sinh cái kia thời điểm. Không có người hỏi hắn cái kia là cái nào. bởi vì này hỗn loạn chiến trường đã nói cho bọn họ đáp án. Khai chiến, Tử Đàn Tông đối Thiên Yêu Tông. Này, bọn họ vừa mới rời đi Tử Đàn Tông là lúc, vẫn là trời sáng khí trong thiên hạ Thái Bình. Như thế nào đảo mắt liền khai chiến đâu? Đáp án là, Lạc Tinh Lỗi dã tâm. Trong vòng một ngày, nguy cấp, đều đánh tới Thiên Yêu Tông biên giới tuyến thượng. Này đến là chuẩn bị bao lâu a? Kỳ thật cũng không có chuẩn bị thật lâu. Bởi vì lúc này khoảng cách Lạc Tinh Lỗi đánh hạ Cửu Sổ Tông thượng không đủ 6 năm. 6 năm thời gian, tất cả mọi người cho rằng hắn đang ở bận về việc chỉnh hợp Cửu Sổ Tông cùng y các còn sót lại lực lượng. Tuy biết được hắn ý đồ kiếm chỉ thiên hạ, nhưng đều còn thiên chân cho rằng này trượng không cái mấy chục năm công phu là đánh không đứng dậy. Nhưng là xem hắn này tư thế, vừa ra tay chính là lôi đình chi thế. Này tuyệt đối là ngầm chuẩn bị không ngừng mấy năm. Nhìn xem Tử Đàn Tông đệ tử trên tay thần binh pháp khí, đủ loại phù văn kỳ ảo. Nhìn lại mệt mỏi ứng phó Thiên Yêu Tông đệ tử. Cao thấp đã phán, Thiên Yêu Tông các đệ tử mỗi người toàn thông ngự sử yêu thú pháp môn. Này đây đánh bọn họ một cái, liền tương đương với đánh hắn cùng hắn yêu thú linh sủng hai cái. Thập phần khó chơi, nhưng là Lạc Tinh Lỗi sớm có chuẩn bị. Hết thảy đều là tự hắn đánh hạ y các là lúc bắt đầu. Y các đệ tử ở hắn thuộc hạ sống được nơm nớp lo sợ. Vì mạng sống mỗi ngày đều ở khắc khổ chuyên nghiên cứu chế tạo ra các loại thượng giai. Glow, trong đó một loại độc chính là nhằm vào yêu thú. Các yêu thú phần lớn tâm trí không được đầy đủ. Tuy rằng bị Thiên Yêu Tông các đệ tử lấy đặc thù pháp môn ngự sử, nhưng rốt cuộc không phải cùng bọn họ tâm linh tương thông hạng người. Chỉ cần hơi chút một chút dược, liền nhưng làm bọn hắn phát cuồng. Bọn họ một phát cuồng, thương tổn đã có thể không phải Tử Đàn Tông đệ tử, mà là khoảng cách bọn họ gần nhất Thiên Yêu Tông đệ tử. Thú triều bạo động bởi vậy mà đến. Liền ở Thiên Yêu Tông đệ tử bị lăn lộn đến cái đột nhiên không kịp phòng ngừa hết sức, Lạc Tinh Lỗi trực tiếp đối Thiên Yêu Tông tiên chiến. Tiên chiến lý do cũng thập phần đơn giản ngang ngược. Hắn tự xưng Thiên Yêu Tông cùng Tử Đàn Tông phản đồ Diệp Vị Nhiên liên hợp, ý đồ hành thích với hắn. Vì thế trong cơn giận dữ hướng Thiên Yêu Tông khai chiến. Diệp Vị Nhiên vô tội bối một hồi nồi, Thiên Yêu Tông càng vô tội. Bọn họ căn bản liền Diệp Vị Nhiên người đều còn chưa gặp qua. Như thế nào cùng hắn liên hợp? Bất quá việc đã đến nước này, bọn họ đã biết được Lạc Tinh Lỗi đã sớm thèm nhỏ dãi bọn họ thật lâu. Sở khuyết thiếu bất quá là một cái tấn công bọn họ lấy cớ mà thôi. Tấn công Thiên Yêu Tông xa so tấn công Cửu Sổ Tông còn muốn thuận lợi. Rốt cuộc Lạc Tinh Lỗi chủ tính nhiều năm đầu tiên mục tiêu chính là Thiên Yêu Tông. Cửu Sổ Tông chẳng qua là đáng thương nhân tiện. Ai làm cho bọn họ không biết nhìn hàng cư nhiên nhận lấy đế tôn loại này đệ tử đâu. Này đó đủ loại, mới từ Thiên Yêu Chi xâm bùi nặc đám người cũng không biết được. Nhưng chiến trường phía trên, phương nào chiếm cứ ưu thế đã thập phần tiên minh. Hệ thống vỗ tay, hô lớn, Lạc Lạc hảo bổng, Lạc Lạc hảo bổng. Ta Tử Đàn Tông thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ. Này thanh vừa ra, bùi nặc bọn người là Thiên Yêu Chi xâm tốt xấu là Thiên Yêu Tông căn cứ địa. Bùi nặc đám người ra tới là lúc chạm địa bàn càng là Thiên Yêu Tông tương ứng. Mấy người bọn họ cũng không Tử Đàn Tông phục sức, vốn dĩ có thể an tâm đương cái ăn dưa quần chúng. Kết quả hệ thống như vậy một giọng nói, đã sát đỏ mắt Thiên Yêu Tông đệ tử triều bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng. Từng đoàn linh lực công kích không cần tiền chiều bọn họ phương hướng tạp lại đây. Bùi nặc thở dài một tiếng. Minh quang kiếm ra. Đêm này đó công kích đều một cái không rơi chắn xuống dưới. Minh quang kiếm tuy hảo, bất quá nó có điểm quá rêu rao. Hắn mỗi lần xuất kiếm đều dáng màu vạn trượng, đầy trời mây đỏ, thập phần khí phách. Tử Đàn Tông bên kia mỗi người kinh hô. Minh quang kiếm. Minh quang kiếm, đế tôn, đế tôn, tự trọng sinh tới nay. Bùi nặc vẫn là lần đầu tiên tại như vậy nhiều người trước mặt sử dụng minh quang kiếm. Hiệu quả cũng là chuẩn cờ mờ nờ rờ. ít nhất hơi chút chấn trụ một chút bãi. Nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc, Bùi Nặc ánh mắt một ngưng, minh quang kiếm vung lên, liền hướng chiều hắn mà đến kia nói Lam Ảnh Bồ tới. Nhưng hắn hiện giờ tu vi không đủ, tốc độ quá chậm, rốt cuộc chậm một bước. Kia nói Lam Ảnh ở cắn hắn một ngụm lúc sau, bay nhanh lẻn đến hắn chủ nhân trên vai, khiêu khích nhìn Bùi Nặc. Bùi Nặc cảm thấy trên má bị cắn một ngụm, một chạm đến, cư nhiên đầy mặt là huyết. Hệ thống kêu sợ hãi. Chủ nhân, Bùi Nặc nhíu nhíu mày, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Kia nói Lam Ảnh bất quá là một đạo lớn bằng bàn tay tiểu lam chuột, lúc này chính ghé vào hắn chủ nhân trên vai. Hắn chủ nhân là một cái dung mạo bình thường nam tử. Nhìn Bùi Nặc kinh ngạc nói, thật là đế tôn minh quang kiếm, tiểu tử ngươi là người phương nào? Bùi Nặc không nói một lời, minh quang kiếm ra, liền hướng tới nam tử chém qua đi. Kia nam tử đúng là Thiên Yêu Tông chi chủ, Miểu Tâm Tiên Tôn, hắn trên vai nằm bò kia chỉ là hắn bản mạng linh sủng, đồng dạng cũng có tôn giả thực lực. Nhìn thấy Bùi Nặc không biết tự lượng sức mình chiều hắn xuất kiếm, hơi hơi cười lạnh một tiếng, đại trưởng vung lên, liền chiều Bùi Nặc bổ tới. Đối phó loại này vật nhỏ, hắn căn bản là không cần xuất kiếm. Bùi Nặc sớm tại thấy Miểu Tâm Tiên Tôn kia trong nháy mắt, liền trong lòng biết chính mình đều không phải là đối thủ của hắn. Này nhất kiếm tuy rằng hết sức ảo diệu chi sở tại, nhưng cũng không làm đả thương địch thủ tính toán. Hắn nhất kiếm ra, lập tức đối phía sau mọi người quát, đi. Ba người một thú vội vàng bay nhanh trốn chạy, thoát đi ra Thiên Yêu Tông phạm vi trong vòng. Bùi Nặc nhất kiếm ra, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn hiện giờ tu vi rốt cuộc không đủ, này nhất kiếm chính là hắn cắn chót lưỡi dùng hết toàn lực thúc dục nhất kiếm. Nhất kiếm ra, hắn đã nguyên khí đại thương, lại nói Miểu Tâm Tiên Tôn một trưởng đẩy ra hắn kiếm thế. Lại, di, một tiếng, bởi vì hắn bàn tay phía trên, hiện ra một đạo hoa ngân, dấu vết thực thiền, lấy hắn tôn giả thể chất, chỉ sợ không đến một lát liền nhưng phục hồi như cũ. Nhưng rốt cuộc vẫn là thương tới rồi hắn, Miểu Tâm Tiên Tôn trở thành tôn giả ngàn tái, còn chưa bao giờ bị một cái vô danh tiểu bối thương quá. Hắn không giận phản cười, trường kiếm ra tay, khoảnh khắc chi gian liền phải lấy này tánh mạng. Hắn trường kiếm đồng dạng là thượng cổ danh kiếm, toàn thân huyền lam, thập phần mỹ lệ, này nhất kiếm chảm thật, Bùi Nặc mạng nhỏ xong rồi. Nhưng trong lúc hết sức, Bùi Nặc đã linh lực khô kiệt, toàn thân trên dưới vựng nặng nề, căn bản vô lực chạy trốn. Liền tính hắn thật sự nhích người chạy trốn, lại sao có thể mau quá tôn giả kiếm đâu. Có thể ngăn trở tôn giả chi kiếm, cũng chỉ có tôn giả chi kiếm. Thương khung kiếm ra, nhất kiếm đem Miểu Tâm Tiên Tôn Lam kiếm chọn lạc. Ngay sau đó Bùi Nặc liền cảm giác chính mình rơi vào một cái quen thuộc ôm ấp bên trong. Cùng với hoa sen lãnh hương, Lạc Tinh Lỗi khí phách lên sân khấu, một tay xuất kiếm chọn rơi xuống Miểu Tâm Tiên Tôn công kích. Một tay ôm chặt nhà hắn sư tôn. Sư tôn hảo trầm, Lạc Tinh Lỗi mới vừa ngọt tư tư như vậy nghĩ, ánh mắt liền dừng ở Bùi Nặc kia bị cắt qua má phải phía trên. Lòng tràn đầy vui sướng hóa thành tràn đầy sát ý, hắn đem sư tôn ôm chặt. Liền tại đây chiến trường phía trên, đám đông nhìn chăm chú hết sức, vươn đầu lưỡi liếm liếm Bùi Nặc trên mặt máu tươi. Hắn, nước bọt có lẽ là thực sự có chữa thương chi hiệu. Vừa rồi còn đổ máu không ngừng miệng vết thương thế nhưng ở khoảnh khắc chi gian khép lại. Bất quá, hiệu quả chính là, toàn trường lặng ngắt như tờ. Quảng cáo, cách chương.